Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557. Bị hãm hãi vọng tưởng chứng, hắn rất muốn nói một câu, ngươi lần sau có thể thử xem lấy xuống băng đô cùng Ran cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Nhưng nhớ tới ở tháp đôi nhà lớn cao chọc trời Sonoko lấy xuống băng đô thời điểm Genta cùng Mitsuhiko hai tên tiểu quỷ vẻ mặt, không khỏi bỏ đi cái ý niệm này. Ngươi cái này định lý, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hình dung như thế nào. Hắn nếu như than thở đi, đúng hay không mặt bên bằng chứng nàng không có Ran đẹp đẽ thuyết pháp này. Đúng hay không rất có đạo lý. Sonoko hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, nĩa lên một khối bánh gato thả vào trong miệng. Người đàn ông kia xác thực rất kỳ quái. Kamikawa-san dùng dư quang nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông kia chính đang nghiêm túc ăn bánh gato. Kamikawa-san đều ăn xong một khối. Hắn bàn bên trong mấy khối bánh gato chỉ thiếu mất một góc. Người đàn ông kia quen dùng tay hẳn là tay trái. Nhưng hắn hết sức biểu hiện ra tay phải mới là quen dùng tay. Đây là thứ nhất nơi kỳ quái. Thứ hai là tay trái của hắn. Tay trái của hắn ngón trỏ có nhiều chỗ có một tầng kén. Hẳn là thường thường cầm súng chụp cò súng thời điểm lưu lại. Ta không cảm giác sai. Hắn nên không thế nào thích ăn đồ ngọt. Hắn nắm cái kia mấy khối bánh gato đều là không thế nào ngọt loại kia. Chấm ngoặc kép, từ vào cửa khẩu gặp phải mãi cho đến hiện tại. Kamikawa-san vẫn ở không được giấu vết quan sát đối phương. Đối phương tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bộc lộ ra một vài thứ. Ở không rõ ràng thân phận của đối phương cùng mục đích tình huống. Kamikawa-san dự định yên lặng xem biến đổi. Sonoko nghe Kamikawa-san, rất muốn quay đầu liền nhìn hắn, nhưng mạnh mẽ khắc chế. Dựa theo Kamikawa-san lời giải thích, một người như vậy hết sức cùng với nàng bắt chuyện, thậm chí biểu lộ ra một chút ái mộ tâm tình. Thấy thế nào đều không đúng. Nàng không phải không tin nhất kiến trung tình, nhưng vẫn không có tự yêu mình đến sẽ bị người nhất kiến trung tình mức độ. Sẽ thường thường cầm súng người không ít, cảnh sát, xạ kích phen, còn có một chút đen ác phần tử. Cái này người nên không phải cảnh sát. Trên người không có loại kia cảnh sát khí chất. Kamikawa-san cùng Nhật Bản cảnh sát cũng đánh qua không ít liên hệ. Đại khái là bởi đây là một chính năng lượng suy lý phiên. Kamikawa-san gặp được cảnh sát người, trên căn bản đều là thiên hướng chính diện hình tượng. Về phần hắn là mặt sau hai loại bên trong một loại nào, cái này liền không cách nào xác định. Có điều ta cảm giác cuối cùng cái kia loại khả năng tính lớn một chút. Sonoko lông mày chăm chú, nhăn lại, cái này người là biết thân phận của nàng. Cho nên muốn tiếp cận nàng mưu tính gì đó sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này người khá giống là hướng ta đến. À, Sonoko ngạc nhiên, ta cũng không nói lên được tại sao. Chính là nào đó loại cảm giác đi. Kamikawa-san hồi ức một hồi gần nhất làm sự tình. Hắn gần nhất cũng không làm cái gì. Trừ gặp phải Bạch lão bản, sắp xếp một hồi súng lục ở ngoài. Còn lại hẳn là ở tỉnh Gunma chảo cái kia hung thủ. So sánh với Bạch lão bản, vẫn là cái kia hung thủ đồng bọn muốn hắn tìm hắn trả thù độ khả thi có chút lớn. Bạch lão bản thân là một cái tình báo thương nhân kiêm chức vũ khí con buôn. Không có cần thiết quanh co lòng vòng tìm người bắt chuyện Sonoko. Dựa theo Kamikawa-san đối với Bạch lão bản một chút hiểu rõ đến xem. Cái kia người làm việc rất tùy tâm. Nếu như hắn nghĩ tìm hắn để gây sự đã sớm động thủ. Hơn nữa đối phương mấy ngày trước mới kiến nghị súng lục tìm đến hắn. Lúc này tìm người bắt chuyện Sonoko cũng quá qua làm điều thừa. Ngược lại là cái kia bị hắn tóm lấy hung thủ đồng bọn càng có thể một ít. Kỳ quái chính là đối phương nếu như muốn trả thù hắn. Tại sao muốn như thế vòng quanh? Trực tiếp xuống tay với hắn nói nhiều đơn giản a. Tại sao muốn tới hết sức bắt chuyện Sonoko? Lẽ nào hắn là loại kia xem ra không tốt bắt chuyện người sao? Đối phương mục đích thành mê, nhường Kamikawa-san rất là nghi hoặc. Sonoko mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu như vậy, cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta đi mượn cái camera. Trong cửa hàng nên có. Mượn camera, tìm một cơ hội chụp hình. Các loại lúc trở về nhường Hoshino giúp ta tra một chút. Lẽ ra có thể tra ra thân phận của hắn đến. Biết thân phận của hắn sau khi, liền dễ làm. Nghe hắn nói như vậy, Sonoko yên lòng. Có điều cũng có thể là chúng ta có bị hãm hãi vọng tưởng chứng. Nghi thần nghi quỷ, Kamikawa-san đứng lên, trên mặt mang theo một luồng ý cười. Sonoko cũng nở nụ cười. Người ở bên ngoài xem ra, liền như là hai người chính đang nói chuyện gì hài lòng sự tình. Ta thuận tiện đi lấy hai chén đồ uống. Ăn nhiều như vậy, giải giải chán. Kamikawa-san âm thanh lớn hơn một chút, vừa vặn có thể làm cho người chung quanh nghe được. Kamikawa-san cũng không phải làm sao lo lắng tên kia hiện tại sẽ đối với Sonoko làm chút gì. Cái này người địa phương người đến người đi. Rộng rãi thiên hoa nhật bên dưới ở nơi như thế này đối với một người nữ sinh động thủ là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Hơn nữa bọn họ hiện nay vẫn còn duy trì một loại giả tạo hữu hảo quan hệ. Đối phương lại không biết bọn họ đã nhìn thấu hắn. Hắn chỉ là đi lấy thức uống. Không có bất kỳ không đúng địa phương. Thấy Kamikawa-san đi vào trong tiệm. Sonoko cúi đầu xem chính mình bàn ăn lên bánh gato. Bọn họ một bên tán gẫu vừa ăn. Trong bàn ăn bánh gato đều không nhúc nhích cái gì. Đúng là Kamikawa-san trong bàn ăn 5 khối bánh gato. Đã ăn 2 khối. Yoku Osamu giơ lên con mắt xem Sonoko. Này một đôi tiểu tình nhân cảm tình rất tốt. Dù hắn cái này, người ái mộ, xuất hiện. Cũng không có một chút nào ảnh hưởng đến bọn họ. Kamikawa-san trở về đến rất nhanh. Kẹo nhà trước sân khấu trên tường có dán đập lập đến camera đánh ra đến bức ảnh. Kamikawa-san rất dễ dàng liền mượn đến. Hắn mang trở về 3 chén trà chanh. Thậm chí cho vị kia mục đích không rõ Yoku Osamu cũng mang một chén. Hắn dùng cơm bàn bưng đồ uống. Đi thẳng tới Yoku Osamu bên cạnh bàn. Hỏi, Yoku tiên sinh muốn đồ uống sao? Ta đồng thời đem ra. Đa tạ, vừa vặn có chút khát nước. Yoku Osamu không từ chối. Này 3 chén đều là trà chanh. Hắn tùy ý chọn một chén. Hắn nắm xong sau khi. Kamikawa-san lúc này mới trở lại trên bàn của chính mình. Đem một chén trà chanh phóng tới Sonoko trong tay. Những này trà chanh hắn cũng không nhúc nhích cái gì tay chân. Chỉ là cho đối phương lan truyền ra một cái thân mật tín hiệu. Làm cho đối phương sản sinh một loại bọn họ cái gì cũng không biết ảo giác thôi. Kamikawa-san lấy ra camera. Cho Sonoko chụp ảnh. Đến, bày ra cái tiễn đao thủ. Sonoko hai cái tay đồng thời so với cái ư. Từ bóng lưng nhìn lại hoàn toàn không có sự dị thường. Kamikawa-san đem Sonoko khung trụ. Camera khẽ nghiêng. Đem nghiêng phía sau Yoku Osamu cũng khung tiến vào camera bên trong. Bức ảnh chậm rãi từ camera bên trong rửa ra. Yoku Osamu vừa vặn ngẩng đầu ở nhìn bọn họ. Vì lẽ đó dáng dấp của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị camera đập tiến vào. Tuy rằng bức ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng đầy đủ phân biệt ra được người đến. Nhìn thấy bọn họ đột nhiên chụp ảnh, Yoku Osamu cau mày. Hắn không xác định chính mình có hay không bị đập đi vào. Tuy rằng hắn ở bề ngoài thân phận không ngại, nhưng nhất bọn họ người như thế kiêng kỵ chính là mang bị người vỗ tới bức ảnh. Hai người kia xem bức ảnh nhìn rất thoáng tâm, thậm chí bắt đầu đập xuống một tấm. Yoku Osamu cúi đầu, dùng tay ngăn trở mặt của mình, tránh khỏi vào kính. Hắn làm ra vẻ trang dạng uống một hớp cây chanh nước. Nước trong chén nhưng không có thiếu mảy may. Hiện tại theo bọn họ đập, chờ bọn hắn đập xong, hắn sẽ đi qua xác nhận có hay không vỗ tới hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.